Chương 1922, Luân hồi chi địa ý nghĩa. 1922 Luân hồi chi địa ý nghĩa thấy Hoa Hoàng thị Hồng Tú Cầu, nữ nhân kia trên mặt cu nở dê hiện ra một vòng hung ác. Hoa Hoàng thị đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là miệng cọp gan thỏ, bản thân bị trọng thương, hiện tại ngươi còn đạt tới không đến đại tu sĩ hoàn cảnh. Ông nữ tử trên đỉnh đầu cái kia phương to lớn bóng ma trong nháy mắt hóa thành một bộ quỷ khu, cùng nàng hòa làm một thể. Giờ khắc này, nàng đã khôi phục hắc ám thế tôn bản tướng, là một đạo to lớn hắc sắc ma bóng, tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ. Đối mặt Hoa Hoàng thị Tú Cầu, nàng không tránh không né, ưỡn ngực liền muốn đón đỡ. Hoa Hoàng thị thâm thụ trọng thương, đồng thời chết qua một lần, hiện tại bởi vì Lục Vân mà phục sinh, nhưng lực lượng của nàng liền thơ y điếm hương thi nhờ 1% đều không có, nhưng là hắc ám đại thế tôn này vẹn vẹn bị trật tự trọng thương, cho nàng đầy đủ thời gian, thương thế của nàng liền sẽ khôi phục. Cho nên, tại chấn định lại sau đó, hắc ám đại thế tôn này cũng không sợ Hoa Hoàng thị. Hiện tại, nàng lại lần nữa sinh ra một cái ý nghĩ chém giết Hoa Hoàng thị. Hoành Tú Cầu hung hăng đụng vào hắc ám đại thế tôn trên lồng ngực, tại hư không bên trên tuôn ra một đoàn hình tròn mây mù màu đen. Hắc ám đại thế tôn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu đen sương mù, cả người đều bị đính tại hư không bên trên. Một con mảnh khảnh bàn tay từ hư không bên trong nhô ra, hung hăng đặt tại trong lòng của nàng. Ai hắc ám đại thế tôn hoảng sợ kêu to, nàng muốn dãy rủa, lại vô luận như thế nào cu nở dê không tránh thoát cái này bàn tay trắng đoán. Lúc này, nàng đã khôi phục nhân tộc bộ dáng, cùng Sở Tinh Nhiên giống nhau như lúc. Lại sau đó, hư không bên trên, một vũng như là thu thủy đồng dạng gợn sóng nhộn nhạo lên. Một cái thân mặc màu tím nhạt váy lụa, khuôn mặt như vẽ thiếu nữ, từ hư không bên trên đi ra, tay của nàng vẫn như cũ đặt tại hắc ám đại thế tôn ngực. Thu thủy cảnh, Thu Phi San hữu lễ. Thu Phi San hướng phía Lục Vân nhẹ gật đầu. Lục Vân không còn gì để nói. Hắn cảm thấy mình tiến nhập một cái liên hoàn trong cục, mà lại không biết chút nào. Trước đó Mặc Y Y, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng Vạn Linh Thế Tôn bọn người bố cục, nhìn như nhằm vào hắc ám thiếu nữ, kỳ thực là nhường Lục Vân mượn cơ hội thu lấy ám giới, cũng không phải là vì diễn hóa địa ngục trật tự, mà là muốn bức bách hắc ám chi địa lại lần nữa ra tay, sáng lập mới ám giới. Hiện tại, Thiên Tôn Mộ xuất thế, Đại Chư Thiên Đại Thế Tôn bọn họ đều đã tiến vào trong Thiên Tôn Mộ, hắc ám chi địa hắc ám Đại Thế Tôn tất nhiên sẽ hiện thân đây hết thảy, chỉ sợ đều là Mặc Y Y, hoặc là mấy người khác tính toán kỹ, thậm chí Mặc Y Y cũng nhìn thấy Thiên Tôn Mộ xuất thế Thu Phi San tiến vào tiên giới, không chỉ là vì trợ giúp Thanh Long Tổ Thần bọn hắn, càng là muốn tránh né hắc ám chi địa ánh mắt, nhường hắc ám chi địa Đại Thế Tôn nghĩ lầm Thu Phi San, tôn này Đại Chư Thiên Đệ Nhất Cương giả đã tiến vào Thiên Tôn Mộ. Cho nên cái này dáng dấp cùng Sở Tinh Nhiên giống nhau như lúc hắc ám đại thế tôn, liền đường hoàng dáng lâm đại chư thiên, sáng lập ám giới. Hiện tại, Thu Phi San hiện thân mới xem như chân chính thu lưới. Đại thế tôn không thể coi thường, vô luận là tại hắc ám chi địa, vẫn là tại đại chư thiên bên trong, đều là cao cấp nhất tồn tại, tổn thất một tôn đại thế tôn, đối với hắc ám chi địa mà nói, thế nhưng là một cái đả kích chí mạng. Có thể bắt sống một tôn hắc ám chi địa đại thế tôn lời nói, chỉ sợ cũng có thể làm cho đại chư thiên càng hiểu hơn hắc ám chi địa, thậm chí có thể phản công hắc ám chi địa. Hắc ám chi địa, một mực tại xâm nhập đại chư thiên, vô tận tuế nguyệt đến nay, đã có không biết bao nhiêu cường giả vẫn diệt tại hắc ám sinh linh trong tay. Bất kỳ một cái nào đại thế tôn tồn vong, đều liên quan đến lấy đại chư thiên cùng hắc ám chi địa chiến cuộc tồn vong. Thu thủy cảnh hắc ám đại thế tôn hét lên một tiếng. Thân thể của nàng đột nhiên tàng ra, hóa thành một đoàn sương mù, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, nhưng là Thu Phi San một ngón tay, lại từ đầu đến cuối đều đặt tại cái kia một vị trí. Ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, hắc ám đại thế tôn thân thể tái hiện, trái tim của nàng vẫn như cũ bị Thu Phi San ngón tay đè lại. Hắc ám đại thế tôn sắc mặt hoảng sợ, nàng cúi đầu nhìn xem tim ở giữa cái kia một ngón tay. Ba nhờ lại sau đó. Hắc ám đại thế tôn trái tim đột nhiên vỡ vụn ra, tính cả nhục thể của nàng, đồng thời nổ nát vụn. Một đạo màu đen hồn rơi vào trong tay của Thu Phi San, Thu Phi San nhìn xem trên tay đạo hồn này, nếu mày nói ra, chỉ có hồn, không có phách ngươi phách đâu đúng vậy à, ta phách đâu. Hắc ám đại thế tôn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nàng đạo này hồn bên trên hết thảy tư duy ký ức trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn lại có cái này một đạo tinh khiết hồn. tiên giới có một người cùng nàng giống nhau như lúc. Thu Phi San nhìn thoáng qua tiên giới phương hướng, sau đó lại liếc mắt nhìn Lục Vân. Sở Tinh Nhiên là Vân Ế chọn chúng người. Lục Vân có chút lắc đầu, như Sở Tinh Nhiên là nàng phách chuyển thế trùng sinh, như vậy trong lúc này, Vân Ế sợ là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ứng. Thu Phi San nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lục Vân nhìn thấy Thu Phi San tựa hồ là muốn rời đi, hắn vội vàng truy vấn, các ngươi náo loạn lớn như vậy một cái chiến trận, chính là vì tính toán hắc ám đại thế tôn này thế nào, ngươi cảm thấy còn chưa đủ à? Thu Phi San kinh ngạc nói ra. Nếu là đoán không sai, thiên tôn mộ xuất thế cũng là tại các ngươi tính toán bên trong a, thậm chí các ngươi có người có thể cho thiên tôn mộ xuất thế, đem đại chư thiên thiên tài cùng cường giả dẫn vào thiên tôn mộ đáng giá không? Lục Vân nhìn xem Thu Phi San, mười phần nói nghiêm túc. Thiên tôn mộ bên trong hung hiểm vô cùng, dư a theo phỏng đoán của hắn chỉ sợ hiện tại đã có không ít thế tôn vẫn lạc tại trong đó. Tính cả cái kia đột nhiên xuất hiện Thái Long, đại chư thiên bên trong chỉ có xa ưu cái đại thế tôn. Ngươi nói có đáng giá hay không? Thu Phi San hỏi ngược lại. Lục Vân ngây dại. To như vậy một cái đại chư thiên, liếc mắt nhìn không thấy bờ đại thế giới. Vờ ơ y ma chỉ có 6 tôn đại thế tôn, cái kia hắc ám chi địa có bao nhiêu đại thế tôn? Lục Vân vội vàng truy vấn. Không biết. Thu Phi San lắc đầu. Hiện tại, chúng ta liền hắc ám chi địa đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Có người nói hắc ám chi địa cùng chúng ta đối lập, vô trật tự. Quy tắc pháp tắc hỗn loạn nhưng là đối lập trật tự bản thân lì hệ nở là một loại trật tự, chúng nói chúng nó là tuyệt đối vô trật tự sinh linh, kỳ thật cu nở dê là không đúng. Còn có, luân hồi chi địa bị ngươi kết thúc rồi, cho nên ngươi lại muốn sáng lập ra một phương luân hồi chi địa mới được. Một câu nói kia, là Thu Phi San truyền âm nói. Cái gì? Lục Vân khẽ giật mình, liên tưởng đến phục hy thị bọn người, bàn cổ bọn người, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Tiến vào luân hồi chi địa, sinh linh liền sẽ không chân chính tử vong, bọn hắn sẽ ở trong luân hồi một lần lại một lần vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn đối với phổ thông sinh linh mà nói không có gì, nhưng là đối với thế tôn, hoặc là đại thế tôn mà nói, chính là một cái chữa thương dưỡng thương chi địa. Người quen thuộc những người kia, Lôi Trạch thị nhất tộc, tứ phương tổ thần, bao quát hồng quân, bàn cổ, thần, bọn hắn tại quá khứ đều là đại thế tôn còn có nữ quân cùng đạo vương. Bọn hắn tại luân hồi chi địa bên trong, chính là bất tử. Bất luận kẻ nào, đều không thể tổn thương đến bọn hắn. Lục Vân thân thể hung hăng run rẩy một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.